Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, giọng đại. Siêu siêu siêu, nghe nói như thế, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức mang theo Hàn Sơn bọn người ra ngoài, tụ tập biệt thự đồng bọn, cùng đi đến bên ngoài biệt thự một chỗ đất trống, tốc độ rất nhanh, quả nhiên. Đối diện lập tức đi tới 200-300 người, từng cái thân thể bên trên tán phát ra hung hãn vị đạo. Trải qua 2 ngày nữa nhiều đào thải, còn có thể lưu lại người đại bộ phận đều là tinh nhuệ. Mà những người này đều bị Tần Mộc Dương bọn người tụ tập đứng lên. Đến đây tìm Hạ Bình phiền phức, cái nào là Hạ Bình, lập tức lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Một cái mũi ưng học sinh đứng ra, kêu la một tiếng, thanh âm của hắn như là lôi đình, chấn động bốn phía, âm ba cuồn cuộn, thể hiện ra vũ đồ cửu trọng thiên cường hãn tu vi. Hàn Sơn bọn người nghe được thanh âm này, thế mà đều cảm thấy huyết dịch sôi trào, có loại bị âm ba tập kích, cơ hồ có nhanh thổ huyết xúc động, liên tục rút lui vài chục bước. Mới miễn cưỡng ngăn cản được một tiếng này chi uy, tất cả mọi người là hoảng hốt, đây chính là Thiên Thủy Thành thứ nhất học sinh trung học mức độ. Tùy tiện phái ra một người, đều có trường học khác tối cường giả thực lực, căn bản là không có cách tới, nhìn thấy biểu hiện của mọi người, mũi ưng học sinh rất là khinh thường, nhào nhào cái rắm, giọng đại không nổi a, bình thường gọi. Dường cũng không biết có phải hay không là lớn tiếng như vậy. Liền không sợ bị hàng xóm khiếu nại sao? Hạ Bình đứng ra, bế nghễ liếc một chút. Khinh thường nhìn lấy cái này mũi ưng học sinh. Ngươi, nghe nói như thế. Mũi ưng học sinh cái mũi đều tức điên. Hắn giọng lớn, đó là bởi vì học một môn âm ba công. Một tiếng hô lên, liền có chân vỡ sắt thép uy năng. Dù cho một con mãnh hổ cũng có thể bị đánh chết. Tại cái này hỗn đản miệng nói đến. Hắn kêu lớn tiếng như vậy. Lại là chỉ có thể gọi là. Dường. Ta bảo ngươi trái trứng. Có hay không điểm nhãn lực kinh. Bất học vô thuật cũng cho ta có cái hạn độ a. Ngươi cái gì ngươi? Hạ Bình khinh bỉ nói. Đường đường nam nhân. Võ công gì không học. Liền chuyên môn học chút gọi. Dường công phu, đây là nữ nhân học công phu biết không? Nam nhân học hữu cái dám dùng. Đại ca, vẫn có chút dùng, dù sao có đôi khi hắn cũng chưa chắc ưa thích nữ nhân. Phùng Hòa đường gian trá cười cười, ánh mắt 10 phần quỷ dị nhìn lấy cái này mũi ưng học sinh. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, nghe người kiểu nói này, rất lợi hại có đạo lý a. Nghe nói như thế. Hàn Sơn bọn người một trận cười vang, hiển nhiên đều nghe ra Phùng Hòa đường ý tứ. Các ngươi muốn chết, mũi ưng học sinh chọc giận gần chết, đầu đều nhanh bốc khói, thế mà còn dám ngay mặt châm chọc chính mình là cơ lão. Hắn làm sao có thể chịu đựng đến điểm này? Tại chỗ liền muốn báo nổi, nhưng là còn không có động thủ, liền bị Tần Mộc Dương chặn lại. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, miệng lưỡi bén nhọn cẩu vật. Ngươi không biết nói chuyện, ta liền thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Oanh vừa dứt lời, hắn một trường vỗ đến, cao cấp vũ kỹ ngũ tuyệt sát thần tay. Lúc này không trung khí lưu thế mà hình thành một cái kinh khủng thủ trường. Ngưng tụ thành thực chất, bộc phát ra đáng sợ tới cực điểm uy lực. Hung hăng hướng phía Hạ Bình bọn người đánh tới. Hung áp vô cùng. Rõ ràng còn không có đến Hạ Bình bọn người. Nhưng là không trung bộc phát ra cuồng bạo kinh phong. Mặt đất đều bị kinh phong xé rách. Xuất hiện mấy chục đạo rạn nứt. Mặt đất chấn vỡ. Oanh minh rung động. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Vỗ tới một trường. Bịch một cái. Chém nát trong đó một đạo kinh phong. Bình yên vô sự, nhưng là những người khác lại ngăn cản không nổi. Lập tức liền bị cuồng phong oanh trúng. Tại chỗ liền có 5-6 cái bay rớt ra ngoài. Đập bay 10 mấy mét. phế phủ đều bị trọng thương, phun ra máu tươi. Cái này, đây chính là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học tối cường giả Tần Mộc Dương. Không khỏi quá mạnh đi, cái này đều cơ hồ đặt chân võ giả cảnh, tối thiểu đều là nửa bước võ giả cảnh giới. Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn họ chân chân chính chính kiến thức đến vị này Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học tối cường giả. Cường hãn, một trường vỗ đến, nhấc lên cuồng phong, 5-6 người đều yếu ớt như là trẻ sơ sinh, cơ hồ cùng cấp chân khí phòng ra ngoài cường giả. Dù cho cùng cấp bậc cường giả, tại Tần Mộc Dương thủ hạ đều không chịu nổi một kích. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, cái này Tần Mộc Dương liền có thể khai mở bách hội huyệt. Chân chân chính chính đặt chân võ giả cảnh, đến lúc đó căn bản không người là đối thủ của hắn. Quét ngang toàn bộ Thiên Thủy Thành trường cấp 3, Hàn Sơn đám người sắc mặt ngưng trọng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tần Mộc Dương đó là người có tên cây có bóng, thanh danh của hắn cũng không phải nói ra được, mà chính là đánh ra tới. Áp được Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học toàn bộ học sinh khá giỏi, tài năng trèo lên đỉnh, đây là danh phó kỳ thực thứ nhất, không người có thể tranh luận, có thể ngăn cản ta một chiêu, người cũng coi là có chút bản lãnh. Có lẽ tại Thiên Thủy Thành 95 trung học, người có thể xưng vương xưng bá, không người là đối thủ, phách lối nữa cũng không ai làm gì được ngươi. Tần Mộc Dương nhìn lấy Hạ Bình, sắc mặt kiêu căng, nhưng là nơi này là Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái. Tụ tập cả tòa thành thị tinh anh, cường giả như mây, còn chưa tới phiên ngươi Hạ Bình đến làm càn, làm người yếu. Ngươi phải hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Hắn từng câu xuống tới, tản mát ra cường hãn vô cùng khí thế, phảng phất một tòa núi lớn, vắt ngang tại mọi người trên đầu, ép tới người xung quanh không thở nổi. Đây cũng là vô địch chi thế, không ai cản nổi, cho cười. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn đối phương, không tới phiên ta đến làm càn. Chẳng lẽ ngươi liền có thể ở chỗ này làm càn? Tại Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học xưng vương xưng bá thói quen, cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngươi phải biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu, nhân thiên ngoại hữu thiên. Cái thế giới này so với ngươi còn mạnh hơn có là. Chớ chọc buồn bực ta, nếu không ta sẽ đánh đến cha mẹ của ngươi đều không nhận ra. Đối với Tần Mộc Dương, hắn thái độ rất là lạnh nhạt, căn bản không đem đối phương để vào mắt, khác nói đối phương là nửa bước võ giả cảnh cường giả. Liền xem như mới vào võ giả cảnh lại như thế nào? Bằng vào hắn tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên bắc minh hộ thể công, liền có thể tới mới vào võ giả cảnh cường giả công kích. Ỷ vào này môn mạnh mẽ hộ thể công phu, hắn chẳng sợ hãi, cuồng vọng. Không đợi Tần Mộc Dương nói chuyện, bên cạnh mũi ưng học sinh giận quát một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng Tần Mộc Dương đọ sức, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách, chỉ bằng ta cũng có thể đưa ngươi đánh cho gần chết biết không? Chết đi cho ta, hắn căn bản không có ý định để Tần Mộc Dương xuất thủ. Vèo một tiếng, liền lao ra, thế mà muốn xông qua đánh nhau Hạ Bình. Ngươi cũng không đủ tư cách cùng đại ca đánh. Chết cho ta. Tại Hạ Bình ra hiệu dưới, siêu siêu vài tiếng, thế mà lập tức xông ra 5-6-1 học sinh. Từng cái đều có được vũ đồ bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên cảnh giới. Lập tức liền vây quanh mũi ưng học sinh, bỉ ổi. Thấy thế, mũi ưng học sinh khuôn mặt đều lục. Hắn vốn là muốn đơn đấu, nhưng là nơi nào nghĩ đến cái này hỗn đản thế mà gọi một đám người đến đánh hắn. Loại hành vi này quá vô sỉ. Đây là ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, thừa dịp mũi ưng học sinh ngây người, mấy cái kia xuất thủ người cũng sẽ không khách khí. Từng cái xuất thủ tàn nhẫn, không chút khách khí, hướng phía trên người đối phương chào hỏi. Vẻn vẹn mấy hơi thở, mũi ưng học sinh liền bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập, phế phủ trọng thương, không hề có lực hoàn thủ. Mặc cho hắn như thế nào mạnh mẽ, song quyền cũng nan địch bốn tay chi lực A, P, S, hết 10C bảo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.